Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 301, đầy tức giận, thiên địa bát hoang. Góc truyện audio.com. Chấm, cấp tốc di chuyển, cuồng ma động. Thế nhưng cuồng ma cũng không phải trực tiếp công kích ba tuần. Hắn ở vòng quanh ba tuần di động. Ở di động với tốc độ cao trung. Lục thần đồng thời phát động hổ tiếu cùng cự khuyết hoành tảo. Từ trong thị giác xem. Mấy đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó từ phương vị khác nhau bắn về phía tam trọng môn. Cuồng ma ở công kích tam trọng môn. Cổ tám sông vô cùng kinh ngạc nói rằng. Lẽ nào hắn đã thăm dò rồi chứ tam trọng cửa quy luật? Không thể nào đâu. Ở trong thời gian ngắn như vậy. Làm sao có thể tìm được quy luật? Hắn vừa rồi căn bản là không có cơ hội gần người A. Thần tàng quy nhất trầm giọng nói. Không đúng. Hắn có cơ hội. Có cơ hội. Lúc nào? Mọi người hỏi. Các ngươi không nhớ sao? Ở cuồng ma mất đi điều thứ nhất mệnh phía trước. Hắn làm cho phân thân đối với ba tuần phát động một lần cuối cùng tiến công. Thần tàng quy nhất cố gắng nhớ lại lấy. Chúng ta ngay từ đầu không biết cuồng ma còn có một cái mạng. Vì vậy đều cho rằng hắn là ở vùng vẫy dẫy chết. Mà bây giờ ngẫm lại. Hắn chắc là định dùng một chút thời gian cuối cùng. Dò nữa thử xem tam trọng cửa quy luật. Thần tàng nói xong. Những cao thủ khác đều ngẩn ra. Thần tàng nói không sai. Ở đại gia cũng không biết cuồng ma còn có một cái mạng thời điểm. Mới vừa rồi không có người sẽ cho rằng lần kia phân thân hành vi. Là hắn đang thử thăm dò tam trọng môn. Đều nhanh chết còn thăm dò cọng lông a. Nhưng mà cuồng ma mình nhất định biết hắn còn có trọng sinh. Hắn đã sớm suy nghĩ xong điều thứ nhất mệnh đã không giữ được. Thế nhưng lúc này chính là ba tuần khinh thường thời điểm. Không biết làm bất luận cái gì ngụy trang. Lợi dụng phân thân. Hắn thăm dò rồi chưa kỹ năng này đặc tính. Tuy nói cao thủ đều có thể thấy được. Không phá tam trọng môn liền không cách nào đánh bại ba tuần. Thế nhưng trong tình huống lúc ấy. Còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy tự hỏi. Không thể không khiến người động dung. Người này. Không khỏi cũng quá tỉnh táo a, mặc dù là hoàn cảnh xấu. Hắn cũng nhất định sẽ đem phát huy ra tác dụng lớn nhất. Quả thực, hắn chẳng những mạnh mẽ. Hơn nữa không hề từ bỏ bất luận cái gì một tia chiến thắng cơ hội. Trước đừng sớm như vậy có kết luận. Còn không biết hắn đến cùng có hay không thăm dò sở tam trọng môn đâu. Trong chiến trường. Vài đạo kiếm khí gần như cùng lúc đó chui vào ba đạo đại môn. Bị truyền đến còn lại vị trí. Công kích trở thành phế thải. Lục thần trong lòng yên lặng tính toán thời gian. 5 giây sau, đại môn đem đóng cửa. Sau đó hắn có 3 giây thời gian gần người. Còn không biết sống chết. Ta sớm nói rồi ngươi không có khả năng phá ta tam trọng môn. Ba tuần lạnh rên một tiếng. Liệt địa vỡ, ba tuần còn có kỹ năng mới. Chỉ thấy hắn chợt dùng pháp trượng đập lên mặt đất. Lấy hắn làm trung tâm mặt đất trong nháy mắt ra nẻ mở đại lượng vết dạn. Hướng chu vi cấp tốc truyền bá. Quảng cáo, cái này còn không có kết thúc. Ba tuần lại chuẩn bị phát động một người kỹ năng. Tư duy cộng hưởng, hai bút cùng vẽ, chờ chết a. Lục thần không có sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Dù sao để bảo đảm vạn vô nhất thất, một hồi cần dựa vào thật nhiều di chuyển vị trí kỹ năng mới. Chỉ có nắm chắc hơn gần người. Liệt địa vỡ cũng có thể mau tránh ra. Thế nhưng tư duy cộng hưởng hình cung thiểm điện quá nhanh. Một khi bị tập trung, mê muội thêm trầm mặc, tuyệt đối không thể trúng chiêu. Không đợi ba tuần phát động tốt kỹ năng. Lục thần dành trước phát động kỹ năng. Ác ma xá lệnh. Vô hiệu biến hóa đối phương. Tư duy cộng hưởng. Chấm chấm. Đồng thời. Lục thần nhanh chóng lùi về phía sau. Di động với tốc độ cao. Tận lực tách ra mặt đất khe hở. Còn có 3 giây. Tam trọng môn tướng đóng cửa. Chiến thần phụ thể. Ác ma biến thân. Lục thần nhân cơ hội cho mình cộng thêm trạng thái. Hai cái kỹ năng có thể đề thăng không ít thuộc tính cơ sở. Cũng ở một mức độ nào đó tăng lên lục thần tốc độ di động. Liệt địa vỡ lại bị lục thần né nhanh qua đi. Một lần này bắt đầu. Cùng vừa rồi dường như có chút không giống. Lúc đầu đã làm lạnh phát sóng trực tiếp gian. Dần dần bắt đầu ấm lại. Cuồng ma cái này chạy chỗ ta là bội phục. Có thể từ mấy đạo khe hở kéo dài phương hướng ở giữa. Vẻn vẹn dựa vào chạy chỗ tách ra kỹ năng. Quả thật có chút mạnh mẽ. Vừa rồi cuồng ma dùng ác ma xá lệnh là hiệu quả gì? Hắn thật giống như trước đây chưa dùng qua a. Vừa rồi ta xem dưới 3 tuần trạng thái. Điên cuồng ma sứ dùng ác ma xá lệnh phía sau. Hắn tiếp theo kỹ năng bị cưỡng chế thủ tiêu đồng thời bình thường tiến nhập làm lạnh trạng thái. Còn bà nó, còn có như thế không phải giảng đạo lý kỹ năng. Nói, không nghĩ tới cuồng ma cư nhiên thực sự lưu lại con bài chưa lật. Lục thần lần trước sử dụng ác ma xá lệnh vẫn là đánh yêu hồ thời điểm. Những người khác tự nhiên là không thấy được. Lúc này, ba tuần tức giận dị thường. Hắn, tư duy cộng hưởng, bị cưỡng chế thủ tiêu. Hơn nữa hắn, liệt địa vỡ, cư nhiên cũng bị đối phương tách ra. Tên kia dường như có thể đoán trước đến mặt đất đứt gãy địa tầng dọc theo phương hướng giống nhau. Dựa vào tự thân tốc độ di động liền tránh ra. Đây đối với ba tuần mà nói. Hiển nhiên là món bị hư hỏng bộ mặt chuyện. Cuồng ma, ngươi chỉ biết tránh sao? Ta một điểm cũng nhìn không ra ngươi có bao nhiêu điên cuồng a, ngược lại giống như cái rụt đầu ô quy. Ba tuần giận dữ, lại nói tiếp, lần chiến đấu này, đối thủ xác thực phi thường hèn mọn. Đến bây giờ còn không có muốn đánh chết chính mình. Các loại, tên kia dường như đang ở giữ lại thực lực. Liên tưởng đến vừa rồi hắn công kích tam trọng môn. Thông thiên ma tôn không khó nghĩ đến. Tên kia là đang chờ cái gì? Hắn đang đợi tam trọng môn đồng thời đóng cái kia 3 giây. Ba tuần cười lạnh một tiếng. Người này sẽ không thực sự ngây thơ cho rằng. Tại nơi trong vòng 3 giây. Hắn có thể gần người chính mình a, muốn gần người. Có chút ý tứ. Tu La Ba tàn sát đệ nhị trọng. 6 tay giết Phật. Đột nhiên. Ba tuần thân thể to lớn thân thể. Lập tức dài ra mặt khác 2 đôi cánh tay. Nguyên bản vẫn tính là nhân loại hình thái ba tuần. Biến thành 6 cái cánh tay. Hôm nay ba tuần. Thật có chút trong thần thoại 3 đầu 6 tay cảm giác. Cái này CMN. Còn có kỹ năng. Ba tuần cũng quá mạnh đi. Thoạt nhìn thật là khủng khiếp. Cuồng ma đúng là vẫn còn sai rồi. Hắn nhớ gần người 3 tuần. Thế nhưng ai nói 3 tuần căn bản cũng không sợ gần người được không? Các ngươi xem, giết Phật, trạng thái nói rõ. Mọi người nhanh chóng kiểm tra giết Phật trạng thái. Giết Phật, 6 tay giết Phật, tàn sát thương sinh, 6 tay sở hữu tương đồng chiến lực. Cả công lẫn thủ, cung cấp thêm vào công kích số lần. Tăng mê muội kháng tính, bạo kích kháng tính. Miễn dịch trầm mặc giảm tốc độ chúng độc thiêu đốt các loại. Chờ, mặt trái trạng thái, vừa nhìn thấy kỹ năng, mọi người trong lòng tất cả giật mình. Xong, cuồng ma gần người cũng vô ích. Còn bà nó, tương đương với trước đây hắn đánh 1 lần, bây giờ có thể đánh 3 lần. Lực công kích đã biến thái như vậy, lại lật gấp 3 thì càng kinh khủng. Công kích nhiều lần. Lôi điện dễ tổn thương điệp ra tốc độ cũng sẽ trở nên nhiều. Tính thế nào, thương tổn kỳ thực còn không ngừng gấp 3. Mà lúc này, chẳng ai nghĩ tới. 3 tuần lần nữa phát động kế tiếp chỉ có thể. Tu La Ba tàn sát đệ tam trọng. Phật đồ thương sinh, quảng cáo. Mọi người khiếp sợ nhìn 3 tuần. Tu La Ba tàn sát có 3 tầng. Tàn sát phàm, 6 tay giết Phật. Phật đồ thương sinh, lấy trước mắt 3 tuần bắt đầu tay đến xem. Đệ tam trọng bắt đầu tay cùng đệ nhất trọng cùng loại. Thế nhưng nếu là đệ tam trọng hiển nhiên không có khả năng chỉ có đệ nhất trọng uy lực. Chẳng lẽ nói, sáu tay giết Phật đồng dạng có thể tác dụng cùng. Tàn sát phàm, tăng gấp 3 tàn sát phàm công kích số lần. Một lần tàn sát phàm nhưng là trực tiếp đánh rớt cuồng ma hơn 800.000 máu. Gấp 3 công kích, ngẫm lại cũng phải làm cho người tê cả da đầu. Trời ạ, lẽ nào lúc này đây? 3 tuần là muốn giết chết cuồng thần. Ai nói 3 tuần sợ gần người? Ở như vậy công kích trước mặt, cuồng ma còn dám gần người. Đó chính là muốn chết a, nhưng mà. Đúng vào lúc này, 5 giây thời gian đã kết thúc. Tam trọng cửa đóng 3 giây. Chính là 3 giây. Điên cuồng ma cuồng cười. Ha ha ha ha. 3 tuần. Lần này đến ta. Chấm. Nghìn dặm di chuyển. Ở lục thần vài cái di chuyển vị trí kỹ năng chung. Lục thần lựa chọn trộm được nghìn dặm di chuyển. Nguyên do bởi vì cái này di chuyển vị trí kỹ năng không phải rất nhanh di chuyển vị trí. Mà là chân tránh di động trong nháy mắt. Một giây kế tiếp, các người chơi đều trợn tròn mắt. Cuồng ma vọt đến 3 tuần trước mặt. Nói cách khác, hắn đang vọt đến 3 tuần. Tu La Ba tàn sát đệ tam trọng. Phạm vi công kích bên trong. Dĩ nhiên chạy đến trước mặt của ta. Còn tiết kiệm bản tôn sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Đi chết đi. Cuồng ma khoa trương lên tiếng sừng. Cả người bắp thịt trong nháy mắt bạo khởi. Trên người lục sắc phù văn quang mang đại thịnh. Muốn dây lão tử. Vừa vặn. Lão tử cũng muốn dây ngươi. Đầy tức giận. Thiên địa bát hoang. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.